Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2600, Cái Quái Gì? Người đăng, HGSOZMOZC. Bên tai đều là An Hòa nổi trận lôi đình thanh âm. Cho lão tử bắt lấy. Đừng, để cái khác vị diện sập. Ninh Thư khó khăn chạy tới. Thái Thúc ngay tại thu thập vị diện bên trong sinh. Linh, khống chế lại mảnh vỡ. Không thì mảnh vỡ phiêu lạc đến bên cạnh Văn Mặt. Hắn đứng vững không nhúc nhích tí nào. Gió lốc thổi mạnh hắn áo khoác cùng tóc. Vị diện mảnh vỡ xẹt qua mặt của hắn. Có máu tươi chảy ra. Rất nhanh vết thương liền khép lại. Người có sinh linh thế giới. Lấy ra trang sinh linh. Thái Thúc trực tiếp nói. Ninh Thư há miệng. Bị rót miệng đầy gió. Không bỏ ra nổi tới. Cửu cung sơn nàng không bỏ ra nổi đến. Hơn nữa đã cùng luân hồi thế giới hòa. Làm một thể. Mặc dù là một thể. Nhưng là nàng không có chi phối cửu cung sơn quyền lợi. Thái Thúc trực tiếp đối An Hòa quát. Ngươi tìm người nào? Không có sinh linh. Thế giới kêu đến làm gì? Đầu óc ngươi đầy máu. An Hòa chính liều mạng lôi kéo vị diện. Nghe xong lời này. Lập tức đối Ninh. Thư nổi giận hô. Người không có sinh linh thế giới trang cái gì đầu to tỏi. Ninh Thư, thế giới tại luân hồi thế giới không bỏ ra nổi đến. Người cầm đi vào. Không, nhất định có thể gánh chịu sinh linh. Ninh Thư vội vàng ấn mở lỗ đen. Thái Thúc đi vào. Ninh Thư vội vàng đuổi theo. Tầng thứ ba. Tầng thứ ba. Là tầng thứ ba. Ninh Thư lặp đi lặp lại cường. Điệu. Tầng thứ hai thế giới đã tại hình thành mới quy tắc trật tự. Lúc này nếu như gia nhập ngoại lai sinh vật, thế giới rất có thể sập. Trật tự đại loạn, tiến vào tầng thứ ba. Ninh Thư rất hy vọng thế giới này không có tung ra sinh. Linh tiêu chuẩn, nhưng là ra ngoài khẳng định sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Thái Thúc nhíu mày nhìn thế giới này. Phía sau cùng không biểu tình mặt. Ninh Thư thở dài một hơi. Khẳng định là không thể tung ra sinh linh. Thái Thúc đem vị diện bên trong sinh linh trực tiếp tung ra đi vào. Trong nháy, mắt biến mất không thấy. Ninh Thư nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở thế giới sinh. Linh, dã nhân, to lớn khủng long, còn có bầu trời bay lượn to lớn rực long. Ngọa tào, tất cả đều là trọng lượng hình sinh vật. Lớn khủng long cao hơn 10 mét. Ninh Thư. Nện đất khóc giống, này rõ ràng là Jurassic thời kỳ, vẫn là Jurassic vị diện cứ, như vậy nổ, vị diện này chỉ sợ còn không có tồn tại bao lâu. Cứ như vậy nổ, chẳng lẽ là dị dạng vị diện, là pháp tắc hải không cách nào cung cấp quy tắc cùng pháp tắc sao? Ninh Thư Phi thường yêu tăng mà nhìn những này mờ mịt sinh linh, như loại này cỡ lớn sinh linh, sớm muộn đều là muốn bị diệt. Bởi vì vị diện, không chịu nổi dạng này nặng. Ninh Thư nội tâm phức tạp cực kỳ. Hy vọng thế giới này có thể gánh chịu sinh. Linh, lại không hy vọng có thể gánh chịu sinh linh. Ninh Thư từ bỏ quan tâm. Đi tới mới hoàn cảnh. Không thích ứng hoàn cảnh sinh. Linh trước tiên bị đào thải. Chỉ có thích ứng lực mạnh. Cố gắng thích ứng hoàn cảnh mới sinh linh có thể. Sống sót, Ninh Thư lơ lửng giữa không trung. Nhìn hải lý đã hiện lên từng mảng lớn sinh. Vật biển bởi vì hải dương nhiệt độ cao. Những đại dương này sinh linh không thích ứng. Được, cả đám đều lật cái bụng chết rồi. Vật cạnh thiên trạch, cho một cái mới hoàn cảnh. Cũng không đại biểu muốn bảo vệ mỗi cái sinh linh. Đều sống sót, có diện mục xấu xí dã nhân. Giờ phút này nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không. Trung Ninh Thư, thế mà quỳ xuống. Miệng lẩm bẩm. Hướng phía Ninh Thư quỳ lại. Nguyên lai lúc đầu nhân loại chính là có tín ngưỡng. Mê tín không được a, phải tin tưởng khoa học. Không đúng, vẫn là mê tín điểm tốt. Sự phát triển của loài người ngoài ý liệu. Nhanh, đối vị diện gánh vác rất lớn. Có lẽ nơi này sinh linh sống sót không nhiều. Nhưng là dã nhân tuyệt đối sẽ ở. Trong đó, bởi vì trí tuệ, cái đầu lớn có cái gì chứng dùng. Cơ bắp dài trong đầu. Ninh Thư rời đi thế giới. Ra luân hồi thế giới. Cũng hỗ trợ nhặt vị diện mảnh. vỡ, một ít vị diện mảnh vỡ không có cái gì trọng lượng, nhưng là có chút ẩn chứa. Quy tắc cùng pháp tắc mảnh vỡ liền phi thường nặng. Ninh Thư mẹ nó đến thế mà cầm không được, đầu năm nay liền rác rưởi đều nhặt bất động, người còn sống có cái gì hy vọng sao? Nàng còn nghĩ nhìn xem có cái kia mảnh vụn bên trên khảm nạm có tinh thần thạch, chuẩn bị trừ một chút xuống tới. Quy, mới tới, quy tắc mảnh vỡ muốn cùng phổ thông mảnh vỡ tách ra phóng. Một, người nhặt rác hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, yên tâm, sẽ không lầm, bởi vì ta nhặt đến động phổ thông mảnh vỡ. Ninh Thư lòng nóng như lửa đốt, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Nàng, lúc nào mới có thể lấy tới tinh thần thạch? Không biết hư vô pháp tắc bên trong khối kia tinh thần thạch có thể hay không? Kiên trì lại, nàng thu nạp một cái vị diện sinh linh, có thể yêu cầu đến tinh thần thạch. Đi, Ninh Thư kéo túi rác, đến An Hòa bên cạnh. An Hòa không chú ý, lùi lại một, chân dẫm tại túi rác thượng. Tất nhiên những này túi rác cũng là dung lượng phi thường lớn không gian. Đem bên trong mảnh vỡ dẫm đến răng rắc vang. Làm gì? Ninh Thư nói. Người nói có thể đưa ta một khối tinh thần thạch. Người quản ta muốn, ta quản ai muốn đi. Tinh thần thạch đều phải dùng để kết nối vị diện. Người đi hỏi hắn muốn. An Hòa chỉ vào bên kia Thái Thúc. Ninh Thư kéo túi đến Thái Thúc bên cạnh. Nhìn thấy hắn ngay tại xử lý mảnh vụn bên trên tinh thần thạch. Bên cạnh đã thả thật lớn một đống. Có thể cho ta một khối tinh thần thạch sao? Ninh Thư vươn tay sờ những này. Lóe ra ánh sao tảng đá. Thái Thúc quét nàng một chút. Cút, Ninh Thư. MMP, dùng thế giới của nàng như thế nào không cho nàng cút? Bọn gia hỏa này, đều là trở mặt vô tình xúc sinh. Ninh Thư kéo túi rác. Một lần nữa đi tới An Hòa. Hung tợn nói. Có tin hay không ta đem ngươi buôn bán tinh thần thạch chuyện tới nơi nói. Ngươi lấy việc, công làm việc tư, trộm bán tinh thần thạch. Mặc quân trang An Hòa trên người có đập vào mặt huyết tinh chi khí. Nghe được, Ninh Thư nói như vậy. Tốt lắm, ngươi khắp nơi nói nha. Ta không có vấn đề. Ninh Thư nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi đều như vậy không nên ép mặt. Sao, ngươi mẹ nó không phải nói đưa ta một khối sao? Ta đối với ngươi tín nhiệm đã hạ thấp nhất. Nàng uổng phí làm cửu cung. Sơn thế giới tầng thứ ba tao tội. Ngươi mẹ nó xuẩn. Thế mà còn trách tại trên đầu của ta. Ngươi liền không thể tìm kiếm khảm nạm mảnh vỡ chính mình trừ nha. Như thế nào? Còn muốn ta đưa đến trong tay ngươi không được sao? Ta bận rộn thế nào? Ngươi cùng ta thao bức. Thao bức ngôi sao gì thạch? An Hòa cười lạnh. Tựa hồ cảm thấy cùng Ninh Thư nói chuyện lãng phí thời gian. Xoay người rời đi. Ninh Thư thật sâu rửa một hơi. Bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Một ít quy tắc mảnh vỡ. Ninh Thư vểnh lên cái mông. Lóe eo chính là không có đem mảnh vỡ cho rời lên. Đến coi như xong. Ninh Thư tiến đến một người bên cạnh. Thỉnh giáo. Muốn làm sao mới có thể di chuyển quy tắc mảnh vỡ? Đương nhiên là nắm giữ quy tắc, liền nhẹ nhàng, cái này đại lão lạnh nhạt, nói, Ninh Thư, nơi này nhặt vị diện mảnh vỡ đều nghiêu xoa như vậy sao? Nắm giữ quy tắc, một cái vị diện nhiều như vậy quy tắc, 3000 đại đạo a, những quy tắc này, đều phải nắm giữ sao? Vậy thật đúng là nghiêu xoa nha, người một cái quy tắc đều không có nắm giữ sao? Nhìn chằm chằm Ninh Thư. Quy tắc là pháp tắc sao? Pháp tắc là pháp tắc. Quy tắc là quy tắc. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ninh Thư không hiểu hỏi. Cảm giác, chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Hết chương.